Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với diễn biến của tập 20, câu chuyện Bí mật Tam Giác Vàng. Hôm sau, tên Tùng về đến nhà của Quang. Nhìn thấy vẻ mặt bơ phờ của Tùng, Quang thương hại và nói: "Ba chúng mày chạy đi chạy lại vất vả quá." Tùng gượng cười và nói: "Có việc gì mà ông anh bắt thằng em chạy 700-800 cây số về đây thế?" Quang bảo: "Chuẩn bị đưa hàng về, một chuyến hàng cực lớn, mày tính toán đi, 100 cân đấy, chia làm 4 xe. Chiến nói: "4 xe hay 1 xe thì khác gì nhau, tốt nhất là chất lên 1 xe." Quang bảo: "Chất lên 1 xe thì chất thế nào?" "Được, sẽ mang đi bằng xe đông lạnh. Mày lên phương án đi, làm thế nào cho kín đáo thì làm. Mà lô hàng này, người giao nhận trực tiếp là ông Trường đấy." Tùng lè lưỡi và nói: "Trời, ông này liều thật, tại sao lại dám nhận hàng kiểu này?" Quang nói: "Hờ, biết thế nào được, ông ấy đang cần tiền." Trương cầm máy nói chuyện uể oải: "Anh đây, em đang đâu đây?" Thu dài giọng: "Em đang đâu đấy, em đang ở cái nhà mà anh mua cho em chứ còn ở đâu nữa." Trương cười nhạt và nói: "Tưởng em chê cái nhà đấy rồi. Nghe nói có một đại gia nào mua cho em mấy nghìn mét ở ngoài Tuần Châu, Quảng Ninh cơ mà." Thu nói: "Anh Toản nghe chuyện linh tinh, chả có thằng chó nào cả. Mà em nói thật với anh, em không thích mấy thằng đại gia đấy. Gớm, chúng có tiền nó chơi bời với mình. Nay nó thí cho một đồng, mai nó thí cho một đồng. Có thằng nào được tử tế và trung tình như anh không? Em chả tin." Trương bảo: "Sao sáng sớm đã gọi anh thế? Có việc gì đấy?" Thu nói với vẻ nũng nịu: "Em nhớ anh thì em gọi thôi, chẳng có việc gì cả. Nếu như anh rảnh thì về đây với em đi. Gần một tuần rồi, em chẳng thấy mặt anh đâu, không biết anh béo hay gầy." Thế rồi bỗng nhiên Thu đổi giọng: "Suốt tuần vừa rồi anh cứ kêu bận họp hành, hay anh không muốn gặp em thì bảo." Trường nói: "Em có nhiều bạn bè quen biết làm ở phòng anh đấy. Hỏi xem tuần vừa rồi anh làm những việc gì." Thu nói: "Có việc này em định hỏi anh. Ban giám đốc định đưa anh về làm giám thị trại giam mà." Trương bảo: "Xem thính thế, vừa mới họp chiều hôm qua mà em đã biết rồi." Thu nói: "Chẳng có việc gì mà em không biết cả, nhưng theo em, anh về làm giám thị trại giam thì tốt đấy." Trương ngạc nhiên hỏi lại: "Em bảo tốt là sao?" Thu nói: "Anh ngồi cái ghế đấy lâu quá rồi, nói đủ thì cũng đủ quá rồi, mà ghế ấy là nơi người ta dòm ngó. Thôi, tốt nhất bây giờ kiếm cái chỗ yên thân, anh cứ về trại giam mà ở. Trại giam em cũng thấy lắm bổng lộc đấy chứ." Trương nói: "Em chẳng biết cái gì cả, nói linh tinh. Bồng lộc gì ở cái trại giam, nó như cái kho nhốt người chứ có cái gì đâu." Thu cười và nói: "Anh ơi, anh nói với em điều đó làm gì? Thôi, bọn mình không bàn về chuyện đấy nữa. À, mà em cũng báo với anh một tin mừng. Vừa rồi chứng khoán tăng, em lại kiếm được hơn 1 tỷ. Trương thở dài và bảo: "Nếu như thắng hơn 1 tỷ rồi thì nhét vào ngân hàng, hoặc dắt vào cặp váy ấy, cho nó chắc ăn. Chứ không mấy hôm nữa nó ao, lại mất ăn mất ngủ ra." Thu nói: "Em chơi với mấy đại gia chứng khoán, họ nói họ sẽ thổi cho điểm số nó lên chỉ số 5.5. Bây giờ đang 5.2. Nếu như em mua vào độ 5 tỷ nữa thì em sẽ có trong tay khoảng 10 tỷ. Thôi, đây là chuyện làm ăn, anh em mình cùng đầu tư nhé." Nghe nói thế, Trường giật bắn người bảo: "Ơi trời ơi, anh đào đâu ra tiền mà góp vốn với em? Mà từ xưa đến giờ anh góp vốn với em có bao giờ thấy em trả cho anh được đồng lãi nào đâu." Thu nói lả lơi: "Ngày xưa khác, bây giờ khác. Anh cứ nói chuyện ngày xưa, vài trăm triệu bạc đối với anh là cái gì? Thôi, bây giờ anh cứ rót vốn, đưa em 3 tỷ. Mà thôi, anh 2 tỷ, còn em sẽ đóng góp 3 tỷ. Thế rồi chúng mình đánh quả này, thắng một phát, coi như có trong tay chục tỷ, thế là yên." Trương lắc đầu và bảo: "Anh không có tiền." Thu nói: "Chán thật, nếu anh không có thì thôi, em đành phải đi vay cửa khác." Trương bảo luôn: "Ờ, em vay chỗ khác." Thu nói: "Nhưng em nói anh biết nhé, cái chỗ em vay này là cái người họ cũng chẳng thích gì anh đâu, cho nên anh đừng ghen bóng ghen gió đấy." Trương hỏi: "Ai vậy? Ai mà lại không thích anh?" "Ờ, thôi, em nói để anh biết, đây là một người mà đã từng bị anh suýt bắt rồi đấy." Trương nói: "À, thằng cha giám đốc công ty bất động sản Hoàn Mỹ chứ gì, em chơi với nó à?" Thu nói: "Cũng là liên minh làm ăn mà, anh yên tâm đi, thằng Thằng này nó thừa biết em có quan hệ trên mức bình thường với anh. Thôi, anh không có 3 tỷ đầu tư cho em, thì anh đầu tư lấy 1 tỷ nhé, để em khỏi đi vay nhiều. Nói thật là đi vay người ngoài em cũng không thích. Anh em mình trong nhà, tiền nó lọt sàng súng nia. Tiền của anh cũng là của em cũng là của anh. Trường nói, em chỉ được cái khéo nói, chưa bao giờ anh được sờ vào ví của em cả. À, thiếu tiền ăn phở thì xin em cũng được. Thôi, em làm gì thì em làm đi, anh chuẩn bị đi vào họp đây. Trường nói xong thì tiếng của Thu ở đầu dây bên kia, vâng, chào anh yêu, nhớ nhá. Nếu như có tiền thì đưa em ngày mai thì tốt. 1 tỷ thôi mình ạ. Trương đóng sập điện thoại rồi lẩm bẩm. Đồ của nợ. Lúc nào cũng chỉ tiền tiền. Mà bây giờ làm thế nào để thoát ra khỏi cái con mụ này? Đúng là người ta bảo yêu đàn bà thì không khó. Nhưng chạy trốn khỏi đàn bà thì khó thật. Cô phải tính toán tìm đường chạy khỏi con bà cô này thôi. Chứ cứ lẳng nhẳng mãi thế này. Mệt mỏi quá. Vừa lúc đấy thì có một cảnh sát hình sự quen biết Trương đi đến. Trương vẫy tay mời. Ê, thằng em, vào đây ngồi uống cà phê với anh. Anh đội trưởng trọng án của phòng cảnh sát hình sự tên là Quyến đi vào. Em chào anh. Ông anh hôm nay lại có vẻ rỗi rãi thế. Thường thì cuối tuần cũng là cái ngày thư thả mà. Chiều nay mới có cuộc họp. Ngồi đây cho nó thư thái tí. Sao, chú ăn sáng chưa? Dạ, em ăn sáng rồi. Cũng đang định đi uống cà phê đây anh. Quyến nói. Trương hỏi, uống cái gì? Anh gọi cho. Nhưng quán này cũng rất quen đối với Quyến. Cho nên cô chủ quán đon đả chạy ra. Quyến nói, cho anh một ly như cũ. Cô chủ quán nói như hát, nhiều cũ nghĩa là không đường không đá. Một lát ly cà phê được bưng ra, Quyến châm lửa hút thuốc. Trương hỏi Quyến, chú em có tin vui gì chưa? Có thấy tâm hơi thằng bá không? Quyến gật đầu và nói, hôm qua, em nghe thông tin thằng chiến hữu của em nằm bên PC-17, nói là thằng bá đã trốn khỏi khu Tam Giác Vàng rồi, vì nó sợ bị thủ tiêu. Nó cùng con bồ chạy từ Tam Giác Vàng về Viêng Chăn, nhưng nghe nói con bồ bị bọn giang hồ bên đấy bắt lại, còn thằng bá thì trốn đâu mất. Trương thở dài chép miệng rồi bảo, khổ thân quá, đã bảo rồi, ở nhà cho yên thân, ông Minh đã có ý như thế là muốn cứu mình, người ta tạo điều kiện cơ hội cho mình ra tự thú để giảm tội thì không nghe. Thì tội nặng thì nặng, nhưng ra tự thú bao giờ cũng được ân xá, rồi khai báo cho nó tử tế là xong. Án có đến 15, đến 20 năm rồi thì cải tạo tốt cũng vài năm là về. Mà nó là công an thì ở trong tù cũng đến nỗi nào đâu. Anh em với nhau cả. Nỡ nào người ta để nó khổ. Bây giờ trốn chui trốn lủi mà dính vào cái bọn ma túy, không khéo chúng nó giết mất xác. Quyến nói, ở phòng em thì ai cũng nhận định như vậy. Ai cũng bảo là thằng bá nó dại quá. Trường nói, thế có cử người đi lục nó không? Quyến bảo, hình như em nghe nói ban giám đốc giao cho tổ công tác ở bên Lào. Trương cười nhạt, nghe nói ông Minh còn giao cho cả thằng Hoàn đi tìm nữa. Thấy ông Trương nhắc đến Hoàn, Quyến giật mình nhớ lại trong một cuộc họp với cán bộ chủ chốt của phòng. Nhớ lại việc đó, Quyến cảnh giác và nói, thằng Hoàn thì làm được cái trò gì, ở phòng em nó chỉ được cái đẹp mã thôi, còn làm án chán lắm. Ông Trương đưa đẩy, sao bảo nó là đệ của ông Minh, vì vậy ông ấy mới tạo điều kiện cho nó vừa đi trinh sát vừa về quê ngoại. Nó đi sang bên đấy, suốt ngày để mặc bà mẹ già một xó, còn nó thì đi chơi với gái. Còn nghe nói nó rủ con bé gì đấy sang cả Tam Giác Vàng chơi. Quyến nói, thiên hạ toàn độc mồm thôi, anh tin làm gì? Em nói thật với anh, thằng Hoàn nếu như chuyên án xong, nó còn được huân chương. Trương nói, nếu mà được như thế thì tốt, nhưng mà anh sợ là hơi khó đấy. Bây giờ giải thích thế nào về cái chuyện nó đi sang Tam Giác Vàng, đi với một đứa con gái người Lào? Nào, bây giờ cứ coi như chú là thủ trưởng của nó đi. Chú nghe được báo cáo, nhận được thông tin như vậy, thì chú có tin là chúng đi chơi với nhau mà không hề có chuyện gì khuất tất không? Quyến bảo, thì chuyện nam nữ thời nay có thế thì cũng là cái gì đâu. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, chúng nó thích nhau thì ở với nhau. Em thấy trong điều lệnh công an có cái điều khoản nào là cấm được yêu đương cả. Thế chả nhẽ bây giờ cứ yêu con nào một cái, vừa quen biết nó lại phải đi báo cáo tổ chức à? Ngày xưa thì có thể, nhưng bây giờ thì làm gì có cái chuyện đấy nữa. Nếu như lấy làm vợ phải báo cáo thì đã đành rồi, nhưng còn yêu đương thì việc gì phải báo cáo. Trường vỗ vai Quyến và nói, chú em biết một nhưng chưa biết hai. Anh nói chú nghe, thằng Hoàn đang đi công tác thế mà lại dắt gái đi như vậy thì sao, có ai nghe được không? Quyến gần cổ lên, ai bảo thằng Hoàn đi công tác. Em thấy rõ ràng thằng Hoàn nó xin nghỉ phép cùng với mẹ, mẹ nó là người Lào, bây giờ nó về chơi thì làm sao. Mà thôi, anh em mình tự nhiên lại căng thẳng với cái chuyện thằng Hoàn này, mà kệ nó. Trường vẫn gợi chuyện. Chú mày cứ làm như anh đây là trinh sát tập sự ấy. Ấy là cần muốn tạo cớ cho thằng Hoàn nó đi trinh sát thôi. Trò nghiệp vụ sơ đẳng đấy, anh đây còn là bậc tổ sư. Quyến nghe Trương nói và bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Nghĩ vậy, anh nói gay gắt hơn. Ông anh cũng mắc bệnh suy diễn. Đúng là chất công an ngấm vào máu rồi. Em nói thật, ở phòng này, Tài Hoàn là trinh sát cái loại vớ vẩn nhất. Chưa bao giờ xếp Minh tin đâu. Nói xong Quyến ngửa cổ uống một tợt hết sạch cốc cà phê đen, rồi chép chép miệng và nói với Trương. Thôi, em xin phép anh, em phải về đây. Rồi Quyến gọi người phục vụ ra, tính tiền cho anh. Trương ngăn rồi bảo, thôi, chú cứ đi trước đi, đáng cái gì đâu, để anh trả. Quyến lễ phép, em cảm ơn anh, em về trước nhé. Quyến về rồi, Trương ngồi lại và gật gù có vẻ hài lòng. Rồi Trương lấy điện thoại nhắn tin cho Chiến. Ông yên tâm, đúng là thằng Hoàn nó đi chơi. Buổi sáng tại phòng làm việc của Đại tá Vượng, có một cuộc họp gồm có cả Thượng tá Minh, cộng với một số thanh tra của bộ và thanh tra của công an tỉnh. Ông Triệu, cán bộ thanh tra của bộ nói. Báo cáo đồng chí giám đốc, qua một thời gian làm việc ở đây, và cũng được sự cộng tác tận tình chú đáo của ban giám đốc công an tỉnh với cá nhân đồng chí Minh và các bộ phận nghiệp vụ, thì chúng tôi thấy, sơ bộ ban đầu có thể rút ra một kết luận vài vấn đề về lá đơn kiện đồng chí Minh đã để cho Lê Văn Bá bỏ trốn, đồng thời có những dấu hiệu trong việc nhận tiền của đối tượng người Lào là Sồm Đi. Qua xem xét tất cả các chứng cứ và gặp gỡ tất cả nhân chứng cần thiết, chúng tôi thấy những điều mà đơn tố cáo của đồng chí Trương, trưởng phòng cảnh sát kinh tế đối với đồng chí Minh, tuy không hoàn toàn đúng hết, nhưng mà cũng có cơ sở. Đây là một việc hết sức phức tạp, mà chúng tôi nghĩ rằng bản thân cơ quan thanh tra chúng tôi cũng không có đủ năng lực, trình độ để làm cho rõ việc này. Vì vậy chúng tôi xin phép, hôm nay chưa có báo cáo nào cụ thể. Chúng tôi về báo cáo với cấp trên, xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ, tình hình như thế nào chúng tôi sẽ nói với các đồng chí sau. Đại tá Vượng nhìn ông thanh tra rồi cười nhạt và bảo. Nói như các đồng chí thì có nghĩa là đồng chí Minh đấy đã có dấu hiệu phạm tội. Mà phạm tội gì? Phạm tội lãng tiền chạy án đúng không nào? Rồi phạm tội có tiêu cực tạo điều kiện cho đối tượng trong vụ án trốn thoát, có đúng thế không? Ông thanh tra xua tay. Không, ý chúng tôi không phải là như vậy. Làm gì đến nỗi nặng nề như thế, nhưng mà cũng có những điều mà trong đơn tố cáo chúng ta không thể bác bỏ. Đại tá Vương nói với vẻ bất cần. Chúng tôi nghĩ rằng tất cả mọi việc ở đây đều được thể hiện bằng ý chí của tập thể. Ví dụ việc đồng chí Minh đề xuất kiến nghị với cấp trên hoãn án tử hình đối với Sổm Đi để khai thác mở rộng vụ án, thì việc này lãnh đạo tòa án, cả viện kiểm sát cũng đã có ý kiến. Ngoài ý kiến của chúng tôi ra thì hai cơ quan quan trọng ấy đã nhất trí, và cho đến bây giờ tiến trình vụ án đang tiến triển rất tốt. Chúng tôi nghĩ đây là một quyết định có thể nói là hết sức táo bạo, chính xác. Bên cạnh việc thể hiện tính nhân văn, nó còn thể hiện trình độ nghiệp vụ và ý thức trách nhiệm cao của đồng chí Minh. Còn việc cử cậu Hoàn đi sang Lào công tác thì đó là quyết định của ban chuyên án mà tôi là trưởng ban chỉ đạo. Chúng tôi cũng đã báo cáo lãnh đạo bộ về trường hợp này rồi. Cử một sĩ quan cảnh sát sang Lào làm trinh sát cho một chuyên án chống ma túy đâu có phải là chuyện đùa. Tất nhiên vì sao chúng tôi cử cậu Hoàn thì trong văn bản đã báo cáo rõ. Cậu Hoàn có mẹ ở Lào và cậu Hoàn cũng giỏi tiếng Lào. Đó là một điều kiện tốt, chứ sao. Và cho đến nay, theo tình hình mà tổ trinh sát chúng tôi nắm được, thì tình hình vụ án cũng đang phát triển tốt. Còn việc Lê Văn Bá bỏ trốn, tôi hỏi các đồng chí, nếu vào cương vị các đồng chí thì phải xử lý cán bộ của mình như thế nào? Nếu như tạo điều kiện cho anh em ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng, thì liệu các đồng chí có làm hay không? Hay các đồng chí nghiến răng nghiến lợi, bắt bằng được? Chả lẽ bàn tay nào dính bẩn cũng chặt đi à? Trong một khách sạn nhỏ ở Viêng Chăn, Bá nằm suy nghĩ. Bây giờ tính cách nào? Nếu trở về Việt Nam thì chắc chắn chỉ 37-21 ngày là sẽ bị tóm. Mà nếu ở lại đây thì làm việc gì? Sống bằng gì? Bọn thằng Quang thằng Chiến trước thì ngon ngọt tử tế như thế. Vậy mà bây giờ chúng lá mặt lá trái. Nó tống mình sang bên khu Tam Giác Vàng. Rồi không sớm thì muộn, còn là Thà Vòn cũng sẽ thủ tiêu mình. Làm gì nó lại chịu nặng nợ nuôi một người như mình? Rồi bà đứng phắt dậy, đi lại lồng lộn trong căn phòng nhỏ. Bà nghiến răng. Được, đã thế thì tao với chúng mày cùng chơi bài ngửa. Tao đã mất tất cả, gia đình, vợ con, công danh sự nghiệp vì mắc bẫy của chúng mày. Thế mà bao nhiêu năm nay tao đã giúp đỡ chúng mày như thế, thử hỏi nếu như không có tao thì liệu đến ngày hôm nay chúng mày có được như thế hay không? mà bây giờ chúng mày lại phủi tay như vậy. Bá nhớ lại cách đây khoảng 7 năm, một lần tại một quán nhậu, bá ngồi cùng với mấy gã đệ tử cũng toàn là dân tội phạm hình sự, trong đó có thằng Tùng. Một tên nói với bá: "Thưa ông anh, hôm nay em xin giới thiệu với ông anh một người bạn của chúng em vừa từ ở bên Lào về đây." Bá hỏi: "Ai vậy?" Tùng đứng lên lễ phép: "Dạ thưa anh, em ạ." Bá nhìn Tùng bằng con mắt kẻ cả và hỏi: "Chú làm ăn bên Lào à?" Tùng nói: "Dạ vâng, bọn em làm doanh nghiệp ở bên đấy, đôi khi đi buôn gỗ rồi buôn bán vật liệu xây dựng." Bá bĩu môi cười khẩy rồi bảo: "Thế có buôn heroin không?" Tùng cúi đầu cười và nói: "Thưa anh, nếu như em bảo không thì anh cũng chẳng tin, mà nếu em bảo là có thì có khi anh lại cũng chẳng tin, cho nên tốt nhất là anh em mình không nên hỏi về cái chuyện hàng quốc cấm ấy. Mà em biết trước đây ông anh là cảnh sát điều tra chống ma túy, còn rồi bay qua ông anh còn biết nó có chữa mấy ngày, không có gì giấu được ông anh. Cho nên hôm nay em đến đây cũng là qua bạn bè chiến hữu, vừa là muốn được diện kiến ông anh, thứ hai là xin ông anh cho em theo hầu." Bá phẩy tay và nói: "Mày khéo nói như thế, theo hầu là thế nào? Anh với chú mày chẳng dây mơ dễ má gì, chẳng ân chẳng oán. Này, anh hỏi chú, anh làm cái gì mà theo hầu? Thôi, uống rượu đi. Hôm nay anh coi chú như là thêm một người bạn thôi. Thế còn nếu sau này chú thấy rằng anh xứng đáng là bạn của chú, thì chúng ta chơi với nhau. Còn nếu không thì thôi." Mấy gã đệ tử của bá đứng lên nói: "Ông anh nói đúng quá. Thôi, ngày hôm nay cứ biết ngày hôm nay." Thế rồi bữa tiệc tàn, mọi người ra về, Tùng lùi lại và nói với bá: "Thưa anh, em xin gặp riêng anh một chút có được không?" Bá bảo: "Có cái gì mà phải gặp riêng? Nào, chú có gì nói đi." Tùng đưa mắt nhìn mấy tên đi cùng, mà chúng lảng lảng chuồn ra ngoài, còn lại hai người với nhau ở trong phòng ăn. Bá bảo: "Nào, có gì cần nói thì chú nói đi. Có thằng đệ tử nào bị bắt à?" Tùng cười và lấy trong cặp ra một phong bì tiền dày cộp và một gói ni lông đựng cái mật gấu màu đen. Tùng nói: "Thưa anh, lần đầu tiên được gặp anh, em hết sức kính trọng ông anh. Em đã nghe danh của ông anh nhiều rồi. Tận bên Lào em cũng đã nghe rồi, nhưng bây giờ mới được gặp ông anh. Em rất khâm phục. Bọn em làm ăn bên đấy, sau này về chắc cũng phải có lúc phiền nhiễu đến anh. Thôi thì hôm nay được ông anh cho ngồi ăn cơm cùng, em đấy rất là vinh hạnh. Em ở bên kia về, có chút quà biếu ông anh. Đây là cái mật gấu, mật con gấu ngựa gần 2 tạ. Bọn em bắn được ở khu rừng cấm tận bên Trung Quốc đấy. Còn số tiền này, ông anh cầm cho em, đừng chê hết là được rồi." Bá cầm phong bì tiền và hơi giật mình vì thấy cỡ khoảng vài chục ngàn đô la. Bá mở phong bì ra và nói: "Tại sao mày lại cho anh nhiều thế này? Anh chưa giúp được mày cái gì, và là anh em mình chưa biết nhau. Thôi, cái mật gấu này thì anh nhận, anh cũng thích uống rượu mật gấu." Tùng vội vàng ngăn lại: "Ấy ấy, ông anh đừng có uống rượu mật gấu nhá. Nhớ đấy, uống rượu mật gấu hại vô cùng đấy." "Sao mày lại bảo hại? Việt Nam đang có phong trào uống rượu mật gấu." Tùng nói: "Hời, người Việt Nam mình có biết uống rượu đâu anh. Anh thấy đấy, cả một đất nước lớn như thế này, dân tộc lớn như thế này, cái gì cũng có, nhưng mà có cái thứ quốc tiểu thì không nhìn thấy đâu cả. Bây giờ người ta lại đua nhau đi uống rượu mật gấu. Nhưng họ không biết, uống rượu mật gấu rất có hại. Nếu như anh có bệnh tật gì, mỡ máu, mỡ gan cao, hoặc thậm chí đi thử thấy có tế bào lạ, anh cứ mật gấu này pha với nước lã mà uống, tuyệt vời. Nhưng chớ có uống rượu, hại lắm đấy." Bá nói: "Ây, chết thật. Bấy lâu nay mình chẳng biết gì, cứ rượu với mật gấu uống tì tì. Nhưng thôi được rồi, chú bảo thế thì anh nghe. Tiền thì chú cầm về." Tùng năn nỉ: "Anh ơi, em biết đưa tiền cho ông anh như thế này thì không phải, nhưng thôi, ông anh thương em. Lần sau về thì em xin đến gặp anh chị." Thế rồi hắn nhét gói tiền vào túi quần của bá rồi chạy ù ra ngoài. Bá đứng sững như trời trồng. Tối hôm đó bá về nhà, người choáng choáng xoay. Vợ bá nhìn túi quần thấy cộm lên, cô lục túi và rút ra thấy một phong bì dày cộp. Cô xem và tròn mắt khi thấy toàn đô la. "Thùy," vợ bá hỏi, "trời ơi, ở đâu ra mà lắm tiền thế này anh?" Bá nói với giọng lè nhè: "Một thằng chiến hữu, nó làm ăn được ở bên Lào, nó về chơi, thấy hoàn cảnh mình khó khăn nó trò đấy. Em giữ lại mà làm vốn." Thùy nhìn bá nghi ngại: "Anh làm gì có bạn nào bên Lào nhỉ? Từ xưa đến nay em chưa bao giờ nghe anh nói là anh có bạn ở bên Lào." Bá quắc mắt: "Em cần vặn cứ như là thủ trưởng ấy. Anh bạn bè thế nào phải khai với em à?" Thấy bá có vẻ nổi nóng, Thùy băn khoăn, nhưng rồi cũng lại cầm tiền cất đi. Cất tiền xong, Thùy quay ra bảo bá: "Bạn bè giúp nhau cũng là cái tốt, mà thôi, anh làm thế nào thì làm, mẹ con em trông cả vào anh đấy." Bá vẩy tay và nói, thôi em không phải răn đe, nhắc nhở thế, anh biết rồi. Rồi bá lại nhớ lần đi sang bên Lào, bọn Tùng, Quang, Chiến tổ chức tiệc Tùng đón tiếp bá. Rồi chúng đưa bá đi sang Tam Giác Vàng, Thái Lan, rồi đưa vào những vũ trường, rồi cả gái cho bá. Bá lẩm bẩm, thôi được, đã là giang hồ ân oán với nhau, thì phải giải quyết sòng phẳng. Sáng hôm sau, bá xuống khách sạn và nói với người lễ tân, anh thuê cho tôi một chuyến xe, chạy thẳng từ đây đi Bò Kẹo có được không? Người lễ tân nói, trời ơi, chạy xe từ đây đi Bò Kẹo tốn tiền lắm anh. Anh nên đi ra xe khách, đi tốt hơn, lại còn rẻ. Chạy xe đi Bò Kẹo rất nhanh, mà rất tốt. Bá nói, nhưng bây giờ làm gì còn chuyến xe nào? Vẫn còn anh ạ. Thế rồi người lễ tân ra cửa, thấy có một chiếc taxi đến. Anh ta vẫy lại và nói gì đó với người lái xe. Rồi anh ta quay lại nói với bá mang hành lý ra xe. Bá quay lên phòng xách túi quần áo xuống và lên xe taxi ra bến xe đi Bò Kẹo. Họ vừa đến thì đã có một chuyến xe đi Bò Kẹo đang chuẩn bị rời bến. Bá mua vé và lên luôn. Đó là chiếc xe hiện đại có máy lạnh. Ngày hôm sau, bá đến Bò Kẹo. Buổi sáng, Quang chưa ngủ dậy thì có tiếng điện thoại để bàn vang lên. Quang uể oải nhấc máy. Có cái gì mà chúng mày gọi tao sớm thế? Tên bảo vệ nói, anh à, ở ngoài cửa có một người, mày như anh ấy đến đây rồi, anh ta bảo phải gặp anh ngay. Quang nhíu mày, ai đây? Anh ta bảo anh ta tên là Bá. Quang như bị điện giật nói, thế à, đưa vào phòng khách, chờ tao. Quang vội vàng gọi điện thoại cho Chiến. Lúc này Chiến cũng vừa ngủ dậy, nhấc điện thoại lên. Ờ, anh đây, có việc gì mà mày gọi điện sớm thế? Anh ơi, có việc gì mày, sao gọi tao sớm thế? Anh ơi, thằng Bá nó đến đây, thằng bảo vệ đứng ngoài nói cho em biết, em bảo nó vào phòng khách chờ rồi. Chiến hỏi lại, cố tỏ vẻ bình thản nhưng không giấu nổi lo lắng. Nó đi bằng cái gì đến? Dạ em không biết ạ. Thái độ của nó thế nào? Em chưa rõ, em cũng đã gặp nó đâu, nhưng nó đang ngồi ở phòng khách dưới kia, ý anh thế nào? Mày phải học kế tồn tẫn, rút cổ đáy nổi. Rất có thể nó sẽ nổi khùng nổi nóng, nhưng bất luận như thế nào thì mày phải hết sức dịu dàng, nhẹ nhàng với nó. Tao đến ngay. Quang bảo, dạ vâng ạ. Quang vội vàng chạy ra ngoài phòng khách, gặp bá và thái độ vồn vã. Trời ơi, anh bá, mấy hôm vừa rồi bọn em đi tìm anh đến chết à? Bá lừ lừ nói với giọng lạnh lùng. Tao hỏi mày, con Miên đâu? Em biết đâu về chuyện con Miên, em tưởng nó đi với anh. Em nghe con Natavon nói là anh với nó đi du lịch ở Bangkok. Bá lừ lừ đến trước mặt Quang, túm cổ áo và nói. Tao nói cho mày biết, mày mà giở cái giọng đấy ra với tao, thì không xong đâu. Tốt nhất là ai nói thật. Bây giờ tao hỏi mày một câu nữa, và tao thề với mày. Nếu như mày không nói thật, thì tao có phải chết ngay tại nhà này. Tao cũng không để cho mày sống. Tao hỏi mày con Miên đâu? Quang xuống giọng van vỉ. Thôi mà ông anh, sao lại nóng thế? Bọn đệ tử của em đón nó rồi. Nó còn sống hay đã chết? Ô hay, sao anh lại hỏi em như thế? Sao lại không còn sống? Bọn em đón được nó khi thấy nó lang thang ở Viên Chăn, mà lại không thấy anh đâu. Bọn em hỏi nó là anh đâu nhưng mà nó chẳng nói. Bá gằn giọng. Mày bỏ ngay cái giọng đấy đi. Tao nói cho chúng mày biết. Bố mày đây là công an, là cảnh sát hình sự, chứ không phải là cái thằng đi làm thuê cho chúng mày, để mà bây giờ chúng mày lừa. Tao thừa biết chúng mày cùng con Natavon tổ chức phục kích bắt bọn tao ở ngay cửa khẩu Nọng Khai. Vì thế tao để cho con Miên đi trước, tao đi sau, và chúng mày đã tóm được con Miên. Giờ chúng mày đưa nó về khách sạn. Người già nó nhắn tin để nhờ tao đến, nhưng chúng mày hơi nhầm đấy. Nói xong bá đẩy Quang ngồi xuống ghế và nói, bây giờ tao hỏi mày một câu, mày nói chính xác, con Miên còn sống hay đã chết? Quang tái mặt nói, dạ nó còn sống chứ anh, bọn em mà ra tay với nó thì để tự chúng em chui đầu vào giỏ à? Được rồi, nếu nó còn sống thì gọi điện thoại cho tao nói chuyện với nó. Quang gãi đầu, anh ơi, nó đang ở cái chỗ mà không có sóng điện thoại di động. Bá nghiến răng trèo trẹo và nói, nếu như một tiếng đồng hồ nữa chúng mày không đưa được nó về đây thì đừng có trách tao. Quang bảo, thôi chuyện đâu có đó, bây giờ anh về đây là chúng em mừng rồi. Mấy hôm vừa rồi ông Chiến chửi em tản canh sát ván chẳng còn ra cái gì cả, mà tại sao ông anh lại như thế? Ông anh ở bên Việt Nam, bọn em lo ông anh bị bắt, đưa ông anh sang đây, cũng muốn để ông anh an toàn. Mà nói thật là ông anh an toàn thì bọn em cũng có chỗ dựa. Thế mà ông anh lại cùng con Miên bỏ trốn. Ông anh lại đánh cả vệ sĩ của Natavon, nó điền lắm. Nếu mà hôm đó nó tóm được ông anh ở đất Thái Lan thì nó không để yên đâu. Bá cười và nói, thật ra tao biết hết. Chúng mày muốn nhốt tao ở đấy, nuôi tao một thời gian, rồi chính con Natavon sẽ xuống tay với tao thôi. Quảng nói, thôi, chuyện đâu có đó anh ơi. Ông Chiến qua đây bây giờ đấy, ông ấy sẽ nói hết cho anh nghe. Chứ còn em, xin thề có bóng đèn, bọn em chưa bao giờ có dám ý không tốt với anh. Công ơn của anh với bọn em trước đây như thế nào bọn em trả còn chưa hết. Làm sao mà chúng em nỡ làm cái chuyện không phải với anh? Nếu như bọn em để anh bị làm sao thì phía công an bên đấy có để cho bọn em yên không? Anh cứ nghĩ đi. Họ biết thừa là anh trốn sang đây với bọn em. Mấy ngày hôm nay, đệ tử của em nằm ở trong công an Lào cho biết là công an Lào và công an Việt Nam đang phối hợp truy lùng anh đấy. Họ cũng biết là anh trốn từ Thái Lan sang Lào rồi. Bá cười khẩy và nói, tao không cần những chuyện đấy. Quang nói, em làm cái gì cho ông anh ăn nhé. Sau đó anh nên nghỉ một chút đi. Đi xe từ dưới Viêng Chăn lên đây chắc cũng mệt lắm. Lúc này bá mới thấy đói. Bá bảo, được, mày làm cái gì cho tao ăn? Nhưng mà làm sao cho tao nghe thấy giọng con Miên, tiếng con Miên, hoặc là nhìn thấy mặt nó. Quang nói, vâng, em sẽ đưa nó về đây, ông anh khỏi phải lo. Rồi Quang chạy ra ngoài nói tiếng Lào với một gã. Vừa nói được mấy tiếng thì bá quát, mày không nói được tiếng Việt hay sao mà phải nói tiếng Lào? Mày định bảo nó mang súng vào đây bắn tao phải không? Quang quay lại nói, trời ơi, ông anh đa nghi quá. Em bảo nó là làm đồ ăn cho ông anh. Ông anh ăn bánh mì với trứng nhá, uống cà phê hay là uống sinh tố. Bá nói, cho tao ăn cái gì nó có nước ấy. Quang buồn vã, thế thì em sẽ nấu bánh đa theo kiểu Việt Nam cho ông anh ăn. Trong nhà đang có ít cá rất ngon, em nấu bánh đa cá. Rồi Quang lại chạy vào trong nhà lấy một chai rượu rót ra hai ly nhỏ và nói, thôi, chúc mừng ông anh đã về đây. Từ nay ông anh không phải đi đâu nữa, cứ ở đây với bọn em. Chẳng công an Lào, công an Việt Nam nào dám xông vào đây đâu. Bá bảo, được, việc này để tao còn tính. Một lúc sau, trong khi bá và Quang vẫn đang ngồi ăn sáng thì Chiến phóng ô tô đến. Chiến sững người nhìn bá chân chân rồi nói, ông em làm bọn anh lo quá. Bá lặng lặng không nói câu nào, húp nốt bát bánh đa, lấy khăn lau miệng đàng hoàng, châm một điếu thuốc lá rồi quay lại nhìn Chiến và nói, ông mừng hay là ông lo? Tôi nghĩ rằng nếu như ông nhận được tin tôi chết mất xác ở đâu đó trên đất Thái Lan hay là trôi xuống dòng sông Mekong thì chắc là ông còn mừng hơn nữa. Chiến thở dài và nói, sao chú em lại nói bạc mồm thế? Anh em mình tuy không sống với nhau được lâu nhưng làm ăn với nhau mấy năm nay. Anh là người như thế nào chú phải biết chứ? Thôi, nói vòng vo. Bá bảo, bây giờ thế này, tôi biết là các ông cũng chán tôi đến tận cổ bởi vì các ông cũng không muốn bỏ tiền ra nuôi tôi. Bây giờ tôi là một thằng vô tích sự. Bảo tôi về đây đi làm thuê làm mướn cho các ông thì không nỡ. Mà tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào đi làm thuê cho các ông. Đuổi tôi đi thì lại mang tiếng là bạc. Khi khó khăn tôi giúp đỡ các ông. Đến bây giờ tôi gặp hoạn nạn thì các ông lại cư xử như vậy. Còn tôi biết, các ông đưa tôi sang bên Tam Giác Vàng giao cho con Natavon thì nó cũng chỉ nuôi tôi được ít hôm rồi nó lại cũng cho tôi ra uống nước sông Mekong thôi. Chẳng qua vừa rồi các ông không dám cho tôi đi tẩu suốt là vì các ông còn ngại. Chưa nắm được thông tin bên phía Việt Nam, họ đang làm những gì. Nhưng vừa rồi công chơi không được, công tổ chức cho bọn đệ tử định bắt và chơi bọn tôi ngay tại cửa khẩu. Đó là công không đàng hoàng. Chiến nói thong thả. Chú bá ạ, chú nghĩ như thế là sai rồi. Rất sai. Thật ra là bọn anh không muốn chú ở đây, cả trên đất Lào và trên đất Thái. Anh đã nói với chú là chú cần bao nhiêu tiền để chú có một nơi ẩn náu tốt hơn. Tránh lúc nước sôi lửa bỏng này. Thì chú cứ nói, nhưng chú bảo về với bọn anh cho yên tâm. Chứ hồi đấy các anh đã chuẩn bị cho chú một số tiền để chú có thể vào mua nhà trong thành phố Hồ Chí Minh hoặc là một tỉnh nào ở miền Nam. Chú cũng có thể mua nhà ở Viêng Chăn hoặc là sang Thái hay sống bất cứ chỗ nào chú thích. Nếu bọn anh có ác ý gì với chú thì nói thật nha. Làm gì có chuyện giúp đỡ chú như vậy. Bây giờ chú đã nói như thế, anh sẽ không thanh minh và anh biết là chú đã nghi ngờ bọn anh đến cực điểm. Chú đã nghĩ như vậy. Thì chú muốn gì chú nói đi. Bá ngồi thờ ra một hồi rồi bảo, tôi muốn đi một nơi thật xa. Chú định đi đâu? Xa là tận đâu? Sang đến tận Bắc Lào này mà còn chưa xa hay sao? Tôi định về Nam Lào. Chiến bảo, được, chú về Nam Lào cũng được. Nếu như chú cần, bọn anh giúp chú luôn bây giờ. Chú xuống dưới Nam Lào mua đất làm trang trại rồi lấy một con vợ Lào cũng được. À không, nghe nói chú với cái miền gắn bó lắm. Thì đấy, chú xuống đấy dựng một túp lều tranh, hai trái tim vàng. Bá ngồi thừ ra và nói, lẽ đời đen bạc thật. Khi làm ăn thì cứ nói cần gì, khó gì, anh em hoạn nạn con nhau. Bây giờ mới có thế này, mà đã định ra tay hạ độc thủ. Chiến lắc đầu rồi tự tay rót rượu và nói, đừng nói thế, bá ạ. Nói thế nó mất cái tình. Anh em mình bao năm nay, sống với nhau bằng cái tình. Còn tiền bạc là chuyện nhỏ thôi. Bây giờ trước mắt anh đưa cho chú 50.000 để chú về Nam Lào. Sau đó chú cần gì thì điện thoại một câu. Bọn anh sẽ xuống. Nói xong Chiến đưa mắt nhìn Quang. Quang hiểu ý và nói thêm. Anh à, đưa cho bá 50.000 thì hơi ít. Theo em, anh phải đưa thêm, để anh ấy xuống đó có điều kiện. Chiến nói luôn. Ừ thì tùy mày, mày đưa thêm cho bá càng nhiều càng tốt. Còn theo tao thì có lẽ cũng chỉ cần trước 50.000. Hoặc sau này cần gì thì anh em mình tính sau. Nhưng thôi, trước mắt cứ ở đây một hai hôm với nhau cho hoàn hồn đã, chứ trông thần sắc của chú kém quá. Bà lúc này đã nguôi cơn giận hỏi lại. Anh Chiến, có đúng cái Biên còn sống không? Chiến nói, tại sao lại không? Chú Quang bảo người đưa về đây rồi. Tối nay thuê khách sạn để anh chị ở với nhau, không có việc gì phải lo cả. Còn nếu như chú không tin bọn anh nữa thì tùy. Tí nữa anh giao cô Biên cho chú. Chú với nó muốn đi đâu cũng được, thoải mái chưa? Bá không còn biết nói gì nữa, ngồi im rít thuốc. Trong lúc mọi người đang ngồi trong nhà thì bà lững thững đi ra ngoài sân. Bà gặp người bảo vệ khi sáng mở cổng cho bá vào. Bà nhìn xe của Chiến và hỏi, sao sáng nay ông Chiến đến sớm thế nhỉ? Người bảo vệ nói, sáng nay có một tay mà ngày xưa đến đây rồi, mà nghe nói như là công an Việt Nam bỏ trốn rồi quay lại đây. Bà giật mình, làm gì có tay công an nào bỏ trốn? Người bảo vệ nói, ông chẳng biết cái gì cả. Nó cũng ở trong cái vụ thằng Sộp đi, nhưng mà trốn được sang bên này. Vừa rồi nghe nói bị tống sang bên Thái Lan, nhưng rồi lại về đây. Mà này, lại có chuyện rồi. Hồi nãy tôi loáng thoáng nghe thấy ông ấy quát thằng Quang ghê lắm. Bà nghe đến thế thì nói, thôi, tao đi ra chùa vạt đây. Ai hỏi thì bảo thế nhá. Nói xong bà lững thững đi, và lần này thì bà rất cảnh giác. Đi được một đoạn thì lại phát hiện ra đằng sau có người theo dõi mình. Bà đi ra chùa thắp hương, thành kính khấn vái rồi ra về. Người kia cũng lẽo đẽo theo sau. Khi bảy về đến nhà thì mọi việc cũng trở nên vui vẻ. Trong lúc bá đi ra ngoài vườn dạo thì gặp bảy. Bảy nói luôn cho bá đủ nghe, anh Hoàn đang ở đây đấy. Nói xong bảy bỏ đi luôn. Bá nghe câu nói xong thì sững người. Lúc này bá nghĩ, đúng rồi, có lẽ phải tìm cách gặp Hoàn ở đây. Nếu như gặp được Hoàn thì mình mới được cứu, chứ ở với bọn này chẳng biết sống chết lúc nào. Nghĩ như vậy xong, bá vào nói với Quang và Chiến. Này, tôi nghe nói thằng Hoàn đang ở đây phải không? Chiến lắc đầu và nói, nó rời khỏi đây rồi, nó về trên Urumqi cùng với bà mẹ. Bá bảo, ồ tiếc nhỉ, tưởng nó ở đây thì gặp nó. Thế bây giờ nó thế nào, hợp tác tốt với các anh rồi chứ? Chiến bảo, cũng chưa biết như thế nào, nhưng nói chung là chúng tôi cũng có quan hệ tốt với nhau. Bá nói với Chiến, anh có số điện thoại của nó không? Bảo là tôi muốn gặp nó. Chiến nói với vẻ lúng túng, ờ, lát nữa tôi gọi. Nhưng mà dạo này hình như nó không dùng điện thoại di động. Bá cười khẩy, này, việc gì mà phải giữ bí mật thế? Tôi biết thừa thằng Hoàn đang làm việc cho các ông, vậy thì cùng một ruột cả thôi. Nghe bá nói thế, trong đầu Chiến lóe lên một suy nghĩ. Đúng rồi, sao không nhân cơ hội này thử xem thằng Hoàn có thực sự trung thành hay không? Nếu nó báo cho công an bắt thằng bá thì coi như là đã lộ mặt. Hơn nữa, sớm hay muộn thì việc thằng bá ở đây cũng sẽ bị phát giác. Nhưng vẫn phải đưa thằng bá đi chỗ khác. Chiến nghĩ thế rồi lấy điện thoại gọi cho Hoàn. Lúc này, Hoàn đang ở một khách sạn gần đó. Anh ngồi trước máy tính của khách sạn, soạn báo cáo, gửi về cho thượng tá Minh. Có tiếng chuông điện thoại di động. Hoàn nghe và nhận ra ngay tiếng của Chiến. Chiến nói, alo, Hoàn đây hả? Rồi Chiến mở loa ngoài cho bá nghe thấy. Hoàn trả lời, vâng, em đây, anh đang ở đâu thế ạ? Anh đang ở nhà Quang, em đang ở đâu đấy? Chiến nói với giọng vui vẻ. Hoàn nghe âm thanh khác lạ, biết ngay là Chiến mở loa ngoài. Hoàn mỉm cười thầm nghĩ, chắc lão này muốn chứng minh cho đứa nào biết cuộc nói chuyện này đây. Nghĩ vậy Hoàn nói vui vẻ, em định hôm nay về thăm mẹ em, nhưng hoãn đến ngày mai, em đang chờ cay sỉ lên đây rồi đi luôn. Chiến cười, xem ra chúng mày phải làm rể Lào thật rồi. À, hôm nọ anh có nói chuyện với một anh ở đoàn chuyên gia Việt Nam đang công tác tại đây. Anh có hỏi về chuyện cán bộ công an Việt Nam có được lấy vợ Lào không? Anh ấy nói là có thể, nhưng phải được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an. Vì Việt Lào là quan hệ đặc biệt, cho nên cũng vẫn có sự châm trước. Hoàn reo lên, ôi, nếu thế thì may quá, thật đúng là tin vui bất ngờ. Ông anh gọi điện cho em chắc chỉ để thông báo tin này. Chiến cười, không chỉ thế đâu, còn tin vui nữa. Tin gì vậy? Chiến ngừng lại nhìn bá vẻ đắc thắng rồi nói, bọn anh tìm được chú bá rồi. À không, chú bá về đây rồi. Hoàn tinh ý hiểu ngay ra sự việc, anh nói luôn, thế à, anh bá đâu, cho em nói chuyện. Chiến đưa máy cho bá rồi nháy mắt, đây, chú nói chuyện với bá nha. Bá nói với giọng kẻ cả, Hoàn đây à, anh bá đây, khỏe không? Hoàn cười nhạt, khỏe, anh thế nào? Cũng may đã chưa chết. Hoàn hiểu ý ngay, anh nói, anh cứ nói quá. Lát nữa em đến, nói chuyện nhiều nhé. Bà biết là Hoàn không muốn nói chuyện qua điện thoại cho nên gật đầu. Ok, chú đến đây đi, mình nói chuyện kỹ. Thường tá Trương đang nằm ở nhà, có điện thoại di động. Chuông nghe điện và đầu dây bên kia là giọng của Thu run run. Anh ơi, em có việc cần gặp anh. Trương nói. Có việc gì đấy? Anh đang mệt lắm, chắc không gặp được hôm nay đâu. Thu bảo. Em chăm lại anh, em phải gặp anh, có việc vô cùng quan trọng, em không thể nói qua điện thoại được. Trương bảo. Việc gì mà ghê gớm thế? Thu nói. Dạ vâng, anh em mình đến quán cà phê hôm nọ mình ngồi nhé. Anh phải ra đấy, không thì em chết mất anh ạ. Trương nói với giọng lạnh lùng. Sao hôm nay lại gọi anh à? Anh tưởng những ngày vừa rồi em đã có người yêu mới. Tiếng của Thu. Anh đừng như thế, anh đừng nghĩ em như thế, em khổ lắm. Này, cô bỏ cái giọng đó đi. Tôi có còn là trẻ con đâu. Những gì cô làm vừa rồi tôi biết hết. Cho nên đừng ai nấy đi. Và cô đừng có gọi cho tôi nữa. Thu nài nỉ. Anh ơi, chúng mình đã ở với nhau mấy năm rồi. Em biết là em đã gây phiền cho anh rất nhiều. Và anh cũng đã không còn yêu em nữa. Nhưng đối với chúng mình, chuyện tình chuyện nghĩa nó còn quan trọng hơn nhiều. Sao anh lại nỡ hắt hủi em như thế? Nhưng mà em phải gặp anh vì có việc này. Trường nói. Chả có việc gì cả. Cô lừa tôi thế là đủ lắm rồi. Sao anh lại nói em lừa anh? Em lừa anh gì? Ngần ấy năm trời sống với nhau, em chẳng chồng chẳng con, cũng mong là có anh để nương tựa. Nhưng rồi anh cũng có yêu thương gì em đâu. Anh cứ nói là anh yêu em thế nọ thế kia, nhưng anh yêu cái chức vụ của anh hơn chứ. Anh sợ ảnh hưởng đến anh có dám bỏ vợ để lấy em đâu. Mặc dù con vợ anh nó pha anh đến thế, anh đã bao lần nói với em còn gì. Mà thôi, không nói chuyện đấy nữa. Bây giờ có việc này em phải nói với anh để anh đề phòng. Có việc gì mà phải đề phòng? Anh đúng là chả sợ gì, nhưng em thì lo gầy dọc đi đây. Trương bực mình. Có gì cô nói luôn đi, ớm ở mãi. Thu nói. Anh có nhớ trước đây, trong những lần chúng mình mặn nồng với nhau, em có quay video để làm kỷ niệm không? Trương giật bắn người. Nhưng rồi Trương nhanh trí hiểu ngay là cô ả này đang muốn gì. Trương nói. Sao? Cô nói gì về những băng video đấy? Chắc là lại muốn gửi lại cho tôi à? Hay là gửi cho giám đốc công an tỉnh? Nếu cô hận tôi đến mức đấy, thì cô cứ việc làm đi. Bây giờ tôi cũng chẳng cần cái gì nữa. Trong lúc Thu đang nói chuyện với Trương như vậy, thì thực ra Thu đang ngồi trong một căn phòng và bên cạnh là một gã đàn ông trông mặt mày hết sức là giang hồ. Gã lắng nghe tiếng của Trương rồi gật gù ra hiệu cho Thu nói tiếp. Thu nói, anh à, em không làm cái việc đấy, ai lại nỡ như thế? Anh có xấu hổ thì em cũng chẳng thể chui đi đâu được nữa. Nói gì thì nói, em cũng còn phải đi lấy chồng chứ. Thế nhưng mà khổ thân em, cái thằng bồ mới của em nó lục máy tính nó thấy, mà bây giờ thì em không biết phải nói với nó như thế nào. Trương hiểu ngay ra vấn đề. Trương nói, thì ngày xưa cô yêu tôi, cô ăn ở với tôi, thì bây giờ cô yêu nó, cô ăn ở với nó thì có gì đâu mà lạ. Mà nếu như cô cho nó xem thì bảo nó nhìn đấy mà học tập. Nghe Trương nói như vậy, gã đàn ông kia bỗng bật cười khanh khách. Gã vồ lấy máy điện thoại và nói với Trương. Hề, ông anh ơi, sao ông lại cạn nghĩ thế? Nói thật với ông anh là em nhìn cái đống băng đấy mà em cũng thấy không chịu nổi. Tùy ông anh thôi. Nếu anh là thằng chẳng ra gì thì ông anh cứ việc. Nhưng mà em thì em muốn làm sao để thiêu hủy cái đống băng này càng sớm càng tốt. Thôi em nói thế thì tùy ông anh hiểu thế nào thì hiểu. Có gì anh nói chuyện với nhà em nhá. Nói xong hắn cúp máy. Trường lồng lộn đi lại trong phòng và một lát sau thì có tin nhắn với nội dung. Em sẽ giao lại toàn bộ đống băng đấy cho anh, không giữ lại cái gì. Nhưng chỉ xin anh là giao lại hồ sơ sang tên cho bọn em cái chỗ đất và ngôi nhà. Trương gầm lên. Lũ chó. Rồi Trương đập tan cái điện thoại. Chiếc điện thoại vỡ tan ra từng mảnh. Trương lại lúi húi nhặt cái sim và lấy một chiếc điện thoại khác lắp vào. Vừa lắp vào thì lại có tiếng chuông điện thoại réo. Trương nhìn thấy số máy lạ rồi nói. Alo, tôi nghe đây. Ai đầu dây gọi tôi đấy? Dạ em đây ông anh. Em Phú đây mà. Trương nhíu mày và nghĩ ra Phú. À, chào chú, có việc gì đấy chú? Phú nói, ông anh à, em báo tin này để ông anh biết, ông anh phải cẩn thận với bà chị nhá. Em nghe nói là bà chị vừa rồi sập cầu một quả chứng khoán đều lỗ gần chục tỷ đấy. Cho nên ông anh mà không ngăn được bà chị chơi chứng khoán, mà chơi cái kiểu của bà chị ý thì có ngày một tấc đất cắm rồi cũng không có đâu. Trương nghiến răng lại nói, ờ, anh cũng nghe phong thanh, mà chú tâm thật kỹ cho anh xem nó mua chứng khoán của bọn nào, chết ở cầu nào. Nói xong, Trương tắt máy. Tại một căn nhà khác, vợ Trương gọi người đến cầm cố sổ đỏ, hợp đồng được chia thành ba bản. Người cho vay đọc lại hợp đồng và đưa cho vợ Trương ký. Vợ Trương nhắm mắt nhắm mũi ký vào ba bản hợp đồng, rồi những người làm chứng cũng ký vào. Xong xuôi đầu đấy, người đàn bà to béo bảo vợ Trương. Như thế này là chị thông cảm lắm với em rồi đấy. Nói thực bây giờ cầm sổ đỏ của nhà em mà đưa cho em gần này tiền thì bọn chị gọi là quá giúp đỡ em rồi. Em biết không, với số tiền này, nếu như chị gửi tiết kiệm thì một tháng chị cũng kiếm được 100 triệu. Đưa cho em thế này tù mù quá đi mất. Vợ Trương nói năn nỉ. Thôi, chị đã thương em thì thương cho chót. Đấy, em làm giấy vay của chị nhé. Em lại đưa sổ đỏ nhà em cho chị, mà chị biết giá trị nhà em bao nhiêu. Hiện tại người ta trả nhà em không dưới 30 tỷ đâu. Người đàn bà to béo nói. Ôi giời, đấy là cô chú bán. Đây là chị chỉ giữ quyển sổ để làm tin, mà rất nể cô chú cho nên là cho vay như vậy. Cô thử xem, có ai cho vay rẻ hơn chị không? Vợ Trương nói. Dạ vâng, em biết chị cho em vay, lãi chỉ nhìn hơn lãi suất ngân hàng một chút, thế này cũng là tốt rồi. Người đàn bà kia nói. Mà này, tại sao cô không đem thế chấp nhà tại ngân hàng mà vay tiền cho nó an toàn? Chứ vay bọn chị thế này lãi suất nó cao. Vợ Trường nói. Nếu mà mang ra ngân hàng thì lại phải có ông xã nhà em đi cùng. Lão ấy biết chuyện thì lão bom em ra thành trăm mảnh mất. Người đàn bà kia phẩy tay và nói. Cô cứ nói đùa. Chú ấy chức vụ như thế, quyền thế như vậy, có mà tiền nhiều như quân nguyên. Số tiền này đối với chú ấy là mỗi tép. Nhưng mà thôi, chuyện làm ăn chú ấy cũng có vốn liếng, có mánh mùng riêng. Cô cũng thế. Bây giờ nó không may, nhưng mà biết đâu vài hôm nữa chứng khoán nó lại lên vù vù, cô lại có ngày mấy chục tỷ. Vợ Trường nói, vâng, em cũng hy vọng như vậy. Rồi người đàn bà kia mở một túi du lịch ra đếm cho vợ Trường, nhìn những cọc tiền 500 ngàn đồng rồi nói với vợ Trường. Thôi, không cần phải đếm lại đâu, mà nếu về đếm thấy có cọc nào thiếu thì cứ gọi điện bảo chị nhé. Nhưng mà chị tin, tiền này đã đếm đã kiểm tra rất cẩn thận, còn sơ sẩy đâu, chị chịu trách nhiệm. Vợ Trương xếp cả đống tiền vào trong một cái túi rồi nói, vâng, em cảm ơn chị. Trong lúc đó, Trương ở nhà lấy khóa mở két, thấy trong két không còn tiền đong gì, thậm chí những sợi dây chuyền vàng bạc của vợ ngày xưa có bây giờ thì cũng không thấy. Trương lật lật đống giấy tờ và giật bắn cả người khi không thấy quyển sổ đỏ đâu cả. Trương gọi điện thoại cho vợ. Này, cô đang ở đâu? Vợ Trương lúc này vừa xách túi tiền giao tô trả lời ngay. Em đang ở chỗ bạn em có việc. Cuốn sổ đỏ nhà đâu rồi? Em có việc phải mang đi thế chấp ngân hàng rồi. Trương gầm lên. Cô nói đùa tôi đấy à? Không có chữ ký của tôi. Ngân hàng nào cho cô vay? Vợ Trương nói. Không. Ngân hàng này là ngân hàng ngoài. Ngân hàng đen. Không phải là ngân hàng nhà nước. Mà em chỉ mang đi thế chấp sổ đỏ mấy hôm thôi. Rồi có tiền em trả lại. Cô mang thế chấp lấy bao nhiêu tiền? Anh quan tâm làm gì? Có mấy tỷ thôi mà. Trương gầm lên. Đồ khốn nạn. Rồi Trương lại lập tan chiếc điện thoại thứ hai. Hoàn nghe Chiến nói xong, anh vội vàng tắt máy, rồi lấy một chiếc sim khác ra lắp vào máy và gọi cho Thượng tá Minh. Lúc này Thượng tá Minh đang ở phòng làm việc. Hoàn nói gấp gáp. Alo, anh Minh à? Anh ơi, bá đã về nhà Quang rồi. Bá vừa điện thoại cho em. Minh nói. Thế à? Thái độ bá thế nào? Dạ, em chưa biết. Nhưng chắc bá đã nói chuyện với Chiến với Quang lâu rồi. Sau đó bá điện thoại cho em và bảo với chúng là em sẽ đến ngay. Thượng tá Minh nói. Khoảng bao nhiêu phút nữa thì em sẽ đến đấy. Bọn nó cho xe đến đón. Chắc chỉ khoảng 15 phút nữa thôi. Cậu vừa tìm cách đưa thằng bá về nước. Nếu như thằng bá ở bên đó, bọn chúng thủ tiêu lúc nào không biết đấy. Và cố gắng đừng bộc lộ gì cả. Hoàn nói, em cũng nghĩ như thế, nhưng không biết thái độ của bá như thế nào, và cũng không biết thái độ của bọn chúng ra sao. Thượng tá Minh nói, trong bất luận tình huống thế nào, cậu cũng phải tìm cách bảo vệ thằng bá. Em sợ chúng sẽ ra tay, bởi vì bọn chúng biết nếu bá bị bắt thì bọn chúng sẽ không được yên. Thượng tá Minh nói, đúng như thế, nhưng bây giờ chúng đang có vẻ tin cậu. Cho nên cậu phải tìm cách không để cho chúng nghi ngờ. Tình hình thế nào? Tôi sẽ trao đổi với các anh ở đoàn chuyên gia. Dạ vâng. Cũng lúc này, ông Bun Phanh đang ở nhà thì thấy có tiếng chuông cửa. Người bảo vệ chạy ra và nhận ra đó là Thông Lao. Thông Lao nói với người bảo vệ, anh cho tôi gặp bác Bun gấp. Người bảo vệ biết Thông Lao nên vội vàng đưa Thông Lao vào. Trước khi vào nhà, Thông Lao còn cẩn thận nhìn lại đằng sau xem có ai theo dõi không. Ông Bun Phanh nghe nói Thông Lao đến thì vội vàng ra đón. Ông nói, ôi, có chuyện gì mà gấp gáp thế này? Sao không gọi điện thoại trước? Thông Lao bảo, cháu sợ lộ cho nên phải đến nơi gặp bác, không nói qua điện thoại được. Ông Bụt Vành hỏi, có chuyện gì vậy? Dạ, cháu được biết là trong nhà Quang có khu hầm, ở dưới đó chúng đặt máy ép heroin. Cửa vào hầm là trong bếp, nhưng dưới hầm bọn chúng đặt sẵn thuốc nổ, bình xăng, bình ga. Ông Bụt Vành hỏi, ai cho cháu biết tin này? Thông Lao nói, bày cho cháu biết. Được rồi. Vậy thì bây giờ cháu phải trở về đây ngay. Bác sẽ thông báo cho Hoàn biết. Vẫn tại bỏ kẹo, Hoàn vội vàng mặc quần áo và đi xuống nhà thì đã thấy có xe của bọn Quang và Chiến đến đón. Hoàn chạy vội ra xe. Anh nói với người lái xe, ê, sao anh đi nhanh thế? Người lái xe nói, dạ, chưa đến chục cây số mà anh. Hoàn lên xe ngay và chiếc xe phóng vun vút về phía nhà Quang. Tại nhà của Quang, Bá ngồi ở bên ngoài phòng khách, còn Quang và Chiến vào trong phòng bàn việc. Chiến nói với Quang, theo mày thì thằng Hoàn nó sẽ xử sự thế nào? Quang nói, em nghĩ nó cũng sẽ phải hợp tác với chúng ta thôi. Chiến nói với vẻ phân vân, bây giờ phải tìm cách đưa thằng Bá đi khỏi đây. Và trên đường đi thì mình sẽ tính. Quang giật mình và bảo, ý anh định là... Chiến nói, thằng này rất nguy hiểm. Nó chưa dám trốn về Việt Nam vì nó sợ mức án rất nặng đang chờ đợi nó. Nó đang muốn trốn ở đâu đó. Nhưng sớm muộn thì nó cũng sẽ bị bắt. Mà bây giờ lại có thằng Hoàn ở đây nữa, thì sẽ chưa biết như thế nào. Thôi, chúng ta cứ tùy cơ ứng biến. Tối nay chú làm một bữa rượu, coi như là một cuộc gặp mặt vui vẻ đi. Một lúc sau chiếc xe chở Hoàn về tới nơi. Hoàn thấy Bá đứng ở cửa, Hoàn đi vào thông thả. Hoàn nhìn Bá. Bá cũng nhìn Hoàn bằng ánh mắt nghi ngờ. Bá lên tiếng trước. Thế nào? Ông bạn có gọi theo cảnh sát đến không đấy? Hoàn cười và bảo. Việc nào đi việc đấy. Anh với tôi không thủ công oán. Mặc dù tôi biết anh là người đang trốn ở đây. Nhưng tôi không làm thế. Còn anh tin hay không thì tùy. Bá cười ha hà ôm vai Hoàn và nói. Anh đùa chú thôi. Anh cũng biết cả rồi. Có chỗ chú Chiến ở đây là chỗ dựa. Anh yên tâm lắm. Hoàn nhíu mày có vẻ không hiểu ý của Bá. Hoàn nói, sao anh lại nói là anh yên tâm được? Bá bảo, gặp nhau ở đây yên tâm chứ. Người ta bảo là tha hương ngộ cố chi mà. Chiến và Quang từ trong nhà đi ra. Chiến nói vui vẻ. Thôi, bây giờ thế này. Quang, mày chuẩn bị một bữa rượu thật oách. Hôm nay anh em chúng ta làm một cuộc ở đây. Coi như chúng ta có bốn người, cứ gọi là tứ tử trình làng đi. Câu nói của Chiến khiến mọi người cười ồ lên. Bá bảo, cũng hay đấy. Quang chạy ra ngoài và hét to, chúng mày đâu? Chuẩn bị đồ nhậu. Một người phục vụ chạy vào cúi gập người xuống nói, thưa ông, hôm nay ông muốn uống rượu với thứ gì ạ? Ở đất Lào thì uống rượu Lào, uống cây con xà đèn đấy. Rồi Quang quay sang hỏi Hoàn, thế này, tối nay có nên để mấy em chân dài tiếp không? Chiến nhăn mặt rồi nói, cái thằng này đến chết cũng không chừa, không có gái gú gì cả. Tối nay chỉ có bốn anh em mình thôi. Bà bọn nhân viên cứ chuẩn bị sẵn đồ ăn với rượu ở đây, chúng ta sẽ tự phục vụ. Trong lúc chờ phục vụ làm cơm, Hoàn, Chiến, Quang, Bá ngồi ở trước bàn tròn. Quang lấy ra một chai rượu Tây, rót ra bốn chén và nói, chúc mừng anh em mình lại được gặp nhau ở đây. Mọi người nâng ly uống cạn một hơi. Bá nói, hôm nay tôi muốn anh Chiến và anh Quang và cả anh Hoàn nữa, chúng ta cùng nói hết. Tôi bây giờ thì thân phận như thế nào mọi người biết cả rồi. Hiện công an bên Việt Nam họ đang truy lùng tôi. Và tôi cũng biết chắc chắn rằng họ cũng đã báo cáo cho bên cảnh sát Lào rồi. Cho nên tôi cũng không thể ở đây lâu được. Và tôi phải đi. Nhưng bây giờ các anh phải tính xem nên như thế nào cho an toàn và cho tiện mọi đường. Tôi cũng không muốn làm gì để phiền lụy đến mọi người. Chiến đưa mắt nhìn Hoàn có ý dò hỏi. Hoàn nói, theo tôi biết thì bên Việt Nam vẫn chưa phát lệnh truy nã anh đâu. Và có thể mọi người vẫn nghĩ là anh đang ở đâu đó ở bên Việt Nam, chứ chưa sang đây. Chiến lắc đầu và bảo, không, họ biết rồi. Người của tôi ở bên đấy cho biết. Họ cũng khẳng định Bá chỉ có trốn sang Lào thôi. Bá ngồi thần mặt ra rồi hỏi, vậy ý của các anh thế nào? Hoàn nói với vẻ hiểu biết, tôi tin là họ chưa phát lệnh truy nã và cũng chưa có kế hoạch lùng anh. Nếu như họ lùng bắt anh thì trong những ngày này chắc chắn trinh sát của Bộ An ninh Quốc gia Lào phải có người làng vàng ở đây. Anh Quang có thấy điều gì bất thường không? Quang lắc đầu và nói, không, không có. Tôi chưa cảm thấy có điều gì bất thường cả. Chiến nói, ý của chú Bá cũng phải. Sớm muộn thì công an cũng sẽ tìm chú. Nhưng để đưa chú đi đâu cho an toàn thì anh em chúng ta phải tính. Anh em chúng ta đã có một thời kỳ đồng cam cộng khổ, sống chết có nhau. Chuyện này chú Hoàn chưa biết. Hôm nay chúng ta chẳng có gì phải giấu cả. Anh nói luôn, bọn anh đã hợp tác làm ăn với nhau mấy năm nay rồi. Anh chưa bao giờ gợn một chút nghi ngờ hoặc suy nghĩ xấu về chú Bá. Bọn anh có được ngày hôm nay ở đây. Công lao của chú Bá là rất lớn. Bây giờ để chú Bá phải chịu khổ, phải lo lắng thì đó là điều bọn anh không muốn. Bá nói với vẻ lạnh lùng, ấy thế mà khi ở bên tam giác vàng, các anh ra lệnh cho con Natavon không rời mắt khỏi tôi lúc nào. Tôi biết các chú sẽ tìm cách khử tôi ngay nếu như chú phát hiện thấy có điều gì bất thường. Chiến lắc đầu nói, chú Bá nói thế là cạn nghĩ rồi, bọn anh không làm cái chuyện đó thật đức lắm. Còn trong cái nghề buôn bán này, lúc nào phải rắn thì bọn anh cũng không kém sắt thép đâu. Anh em mình sống với nhau nó là cái tình. Bây giờ anh có nói gì thì chú cũng không tin, bởi chú đã nghĩ bọn anh không tốt rồi. Thôi, bây giờ thế này, lúc nãy anh cũng đã nói rồi. Nếu như chú thấy có cơ sở nào ở đất Lào này chú tin cậy được, ở được thì chú cứ việc đến đó. Còn chuyện tiền bạc không phải lo. Rồi Chiến nói như ra lệnh với Quang. Ngày mai, Quang giao cho bá một chiếc xe. Xem trong cái đống xe của mình chú bá thích lấy chiếc nào thì lấy. Giao luôn tất cả giấy tờ. Và nếu cần thì làm luôn cả giấy bán xe để đi lại cho nó thuận tiện. Rồi bảo Kem Yên đêm nay về đây. Ngày mai, nếu như chú không tin bọn anh, chú thích đi đâu chú cứ việc đi. Tiền nong chú không phải lo. Có hoàn đây anh nói luôn, trước mắt anh đưa cho chú 50.000 đô. Quang nói, em cũng xin hỗ trợ anh bá 50.000 đô nữa. Chiến nói, với số tiền này, chú sang Thái sống cũng được, mà ở Lào thì sống cũng được. Chú về Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh, hay vào một tỉnh miền Tây nào nữa, chú cũng không lo. Còn sau này chú làm ăn có thiếu thốn, cần gì bọn anh sẽ không bao giờ quên chú. Rồi bỗng nhiên nét mặt Chiến dại hẳn đi. Chiến đứng dậy, và đến đứng trước bức tượng Phật Bà Quan Âm và nói, con cầu xin Đức Phật chứng giám cho lời của con. Nếu như còn có nói sai, thì Đức Phật hãy trừng phạt con. Thái độ của Chiến làm cho bá có vẻ cảm động. Bá nói, thôi, anh không phải thầy tốt như thế. Được rồi, nếu anh nghĩ như thế thì em thấy không còn hướng nào tốt hơn. Ngày mai em lấy xe anh cho em, và em sẽ đi về Siêng Khoảng. Hoàn nói, anh có cơ sở ở Siêng Khoảng à? Trước đây anh có một thằng đệ tử, nó cũng là công an bị tuột xích. Nó sang Lào đã lâu rồi, thi thoảng về Việt Nam mà anh em cũng có gặp nhau. Chiến hỏi, nó ở Siêng Khoảng có khá không? Cũng khá, nó có mấy sạp hàng ở Phôn Sa Văn, có một khách sạn cho thuê. Hoàn bảo, vấn đề là phải thật an toàn. Anh phải biết, ở Siêng Khoảng, công an Nghệ An và công an Siêng Khoảng có quan hệ với nhau cực kỳ chặt chẽ, mà Siêng Khoảng thì người rất thưa, cho nên ở đó khả năng bị lộ là rất cao. Theo tôi, anh nên đi về phía Nam Lào. Bá nói, ở Nam Lào không có chiến hữu. Hoàn bảo, thôi, điều này thì tùy anh. Anh là lính hình sự lâu năm, về kinh nghiệm thì anh có thừa rồi, cho nên anh cứ tìm chỗ nào cho chắc chắn rồi sau đó anh em mình sẽ liên lạc sau. Bá nhìn như xoáy vào mắt Hoàn và nói, bây giờ anh hỏi thật, liệu những lời Hoàn nói anh có thể tin được không? Hoàn bảo, tin hay không thì tùy anh, mà thôi, cũng không cần anh phải tin lúc này. Còn nếu như tôi có ý định xấu với anh và xấu với anh Chiến, anh Quang, thì chắc chắn giờ này chúng ta chẳng còn được ngồi với nhau ở đây. Chiến nói, có những điều chú bá chưa hiểu, nhưng chú yên tâm, bọn anh nghĩ... Hoàn không phải là người không biết nghĩ. Hoàn nói, anh mới về đây nên không biết. Anh nghe chúng tôi đã có những bàn bạc thỏa thuận với nhau. Và chúng tôi nghĩ chúng tôi đã có sự hợp tác tốt với nhau. Còn thì thời gian sẽ trả lời tất cả thôi. Vừa lúc đó Hoàn có điện thoại. Anh nhìn số máy và nói với mọi người, cô cai sĩ gọi. Hoàn bấm máy và trả lời, alo, cai sĩ à, anh đây. Tiếng của cai sĩ, anh đang làm gì đấy? Em rất nhớ anh. Hoàn nói, anh cũng rất nhớ em. Anh đang ngồi chơi với mấy anh em ở đây thôi. Nghe nói mai em định lên đây à? Em đang đi được một nửa đường rồi. Em tới Salafukun. Hoàn giật mình bảo, trời ơi, bây giờ mới đến Salafukun. Thế đêm nay em nghỉ ở đâu? Tối nay em sẽ nghỉ ở Luông Pha Băng. Mai em đến, nhưng em không về chỗ anh mà em đến thẳng chỗ mẹ nhé. Hoàn cười sung sướng. Ờ, em đến đấy đi, rồi anh về chỗ mẹ luôn. Rồi Hoàn hỏi thêm, em đi cùng với ai? Em đi một mình thôi. Em tự lái xe à? Vâng, em tự lái. Em không thích ai lái xe cho em. Nếu như anh Hoàn không lái xe cho em thì em tự đi một mình. Hoàn cười và nói, được, anh sẽ là người lái xe cho em cả đời. Thôi, anh nói chuyện với mọi người đi. Tối nay em tới Luông Pha Băng, em sẽ gọi điện cho anh. Nhớ đừng có uống rượu say đấy. Hoàn bảo, em yên tâm, anh dạo này cai rượu rồi. Em đi đường thong thả thôi nhé. Tới Luông Pha Băng lúc nào nhớ điện thoại cho anh. Hoàn tắt máy rồi quay sang nói với mọi người, xem ra khó thoát khỏi tay cô gái này đây. Chiến nói với vẻ am hiểu, ôi, yêu một người phụ nữ thì dễ, nhưng mà chạy trốn khỏi họ thì khó đấy, nhất lại là một người như cô cai sĩ. Bá nói, nếu thấy được thì lấy Quách đi cho xong, nghe nói là ông Bun Phanh giao cơ nghiệp cho ông à? Hoàn nói luôn, ý của ông cụ là như thế, ông ấy muốn mình cưới cai sĩ rồi thì giao toàn bộ cơ nghiệp. Bá nói, như vậy thì phải ra khỏi ngành rồi. Hoàn xua tay và nói với vẻ bất cần, quan trọng cái gì, cái chuyện ở lực lượng công an. Mà tôi nói thật, anh bá ở công an thì đã quá lâu rồi. Tôi ở công an mới được mười mấy năm, nhưng tôi cũng chán cái nghề này lắm rồi. Nhất là lại chống buôn bán ma túy nữa. Chiến nói, đúng là làm công an cũng chẳng hay gì, nhưng mà thôi, cái việc đấy tự mọi người quyết định. Rồi Chiến bảo Quang, hỏi xem chúng nó chuẩn bị mâm xong chưa. Quang quay ra một lát rồi bảo, xong rồi anh ạ. Lúc này trời bắt đầu nhá nhem tối, bốn người ngồi uống rượu với nhau chén thủ chén tạc. Họ uống rất nhiều, bá bắt đầu ngà ngà say, bá bảo, này, ông Quang, ông bảo là đưa cái miên về đây cho tôi cơ mà, tại sao đến giờ vẫn không thấy? Quang cười hì hì nói, nó đã tới đây rồi. Tôi bảo anh em đến đưa nó về đây nhưng nó không chịu đi. Nó bảo là chờ ông anh ở khách sạn. Bá nhìn Quang với ánh mắt nghi ngờ. Sao? Nó ở khách sạn rồi, thật đấy chứ? Quang rút điện thoại bấm nhanh nhoách. Alo, cậu Miên đấy hả? Miên trả lời. Dạ vâng, em đây. Các anh đang ăn cơm à? Quang nói vui vẻ. Bọn anh đang ăn cơm. Lúc nãy tôi cho chúng nó mời cô đến ăn cơm cho vui thì cô không chịu. Để anh Bá cứ trách tôi. Đây, cô nói chuyện với Bá nhé. Bá cầm máy. Tiếng của Miên run run. Anh Bá đây à? Anh có khỏe không? Ờ, anh đây. Anh vẫn khỏe. Thế nào? Em có bị chúng đánh đập không? Tiếng của Miên vẫn run run. Anh ơi, không đâu anh ạ. Các anh ấy cũng muốn qua em để tìm thấy anh thôi mà. Ờ, thế thì được rồi. Bá nói, em ăn uống gì chưa? Em cứ ở khách sạn nhé. Lát nữa anh qua. Miên nói, vâng ạ, em chờ anh ở đây. Lúc nào anh qua, anh gọi điện trước cho em nhé. Bá nói, được rồi, nhưng mà anh sợ say mất. Chiến cười khà khà và bảo, được, cứ uống đi. Ở đây có thứ nước lá giải rượu nhanh lắm. Chỉ cần uống một bát thôi, thì bao nhiêu rượu cũng bay hết sạch. À không, rượu thì không bay hết, nhưng sẽ chỉ giữ lại cái tinh túy của rượu thôi. Rồi mọi người lại tiếp tục uống cho đến 9 giờ tối thì bá say hẳn. Hoàn uống cũng đã nhiều, nhưng anh vẫn giữ được sự tỉnh táo và anh giả vờ say. Anh giả giọng lè nhè. Thôi nhá, uống đến thế này thôi. Lát nữa con cây sỉ nó gọi mà còn biết giọng em say thế này thì mai khổ với nó đấy. Chiến nói lả lời. Này, sao chú Hoàn có vẻ chung thủy với con cây sỉ thế nhỉ? Từ hôm chú đến đây chú khước từ tất cả những đứa con gái bọn anh giới thiệu cho chú. Rồi sang đến bên kia, con Natavon nó mê chú thế mà chú cũng chẳng màng đến. Hình như trong lòng chú chỉ ngự trị mỗi con cây sỉ có phải không? Hoan trả lời. Đúng rồi, trong lòng em chỉ có mỗi cây sỉ thôi. Chiến bảo, ngày mai con cây sỉ mới lên. Tối nay chú Quang bố trí cho Hoàn một em. Quang nói, một em thì thiếu gì, quá đơn giản, nhưng vấn đề là chú Hoàn có chịu hay không? Hoàn xua tay lắc đầu. Ơi, không cần không cần, em bây giờ say lắm rồi. Thôi, đưa em về khách sạn. À, thế nào, còn anh Bá? Sáng ngày mai anh định thế nào? Sáng mai anh em mình ăn sáng xong rồi mới đi chứ. Bá nói, ờ, ăn sáng, sáng mai ăn sáng xong rồi đi. Chiến quay ra nói như giờ lệnh cho Quang. Chú chuẩn bị cho anh một cái xe thật tốt, đồ sang đầy để mai cho Bá đi. Có lẽ là lấy cái xe Prado ấy, cái ấy còn ngon. Kiểm tra lốp xe cẩn thận, trên đường đi mà có trục trặc gì là chú chết với anh đấy. Quang nói, anh yên tâm đi, xe còn ngon lắm. Thế rồi Hoàn nói với Bá, anh với cô Miên cứ làm một chuyến rong ruổi khắp đất Lào này cho nó thích, mấy khi được đi du lịch đất nước Triệu Voi. Rồi thấy nơi nào phong cảnh hữu tình thì dựng lấy một túp lều tranh, vậy chẳng hay hơn sao? Bỗng nhiên Bá xìu mặt xuống rồi nói với nước mắt rơm rớm. Mình đi như thế này thì vui thú gì, chẳng qua là cuộc trốn chạy. Vợ con ở nhà chẳng biết sống chết ra sao. Chiến nói, thôi chú đừng lo gì nữa, rồi chú tìm cách làm ăn ở đây, rồi đón cô ấy sang sau. Mãi đến gần 10 giờ đêm, bữa nhậu của bốn người mới tan cuộc. Hoàn và Bá đều say mềm, Chiến cho người dìu Hoàn và Bá ra xe để đưa về khách sạn. Sau khi hai người lên xe, Chiến quay vào nói với Quang. Mày chuẩn bị ngay đêm nay, gắn một máy định vị vào xe của thằng Bá, rồi bố trí thằng Bảy, thằng Quý và thằng Thu Si cùng với thằng Tùng xử lý thằng này. Ở đâu thì mày tự tính. Quang nói, em nghĩ rồi, có khi phải chọn ở đoạn đường từ Sa La Phu Khun đi Siêng Khoảng thôi. Chiến nghiến răng lại nói, thằng Bá này không thể tin được nữa, nhưng tao thì tao tin thằng Hoàn. Quang đưa đẩy theo, em cũng tin thằng Hoàn hơn thằng Bá. Thôi, mình cứ đưa cho nó ít tiền rồi nó muốn đi đâu thì đi. Chiến nói, số tiền đấy mày tưởng là ít đấy à? Bảo thằng Tùng làm thật khéo, rồi thưởng cho chúng một nửa số tiền nó lấy lại được. Quang nói, vâng, việc này thằng Tùng làm quá kinh nghiệm rồi. Chiến bảo, nhớ là sau khi xong việc, phải kiểm tra thật kỹ, và không được để cho chúng nó biết là chúng không ở trên đời này nữa. Quang bảo, dạ, em biết rồi. Trở về khách sạn, Bá xuống xe, nói lè nhè với Hoàn. Thôi ông về nghỉ đi, chúng ta tạm biệt. Hoàn nói, không được, sáng mai anh em mình phải ăn sáng với nhau xong mới được đi đấy. Bá nói chẳng hiểu là thật hay là đùa. Nếu sáng mai ông đến đây không thấy tôi, thì có nghĩa là tôi đã lên đường rồi, và coi như không có buổi gặp gỡ ngày hôm nay. Hoàn bảo, chưa đâu, anh em mình còn phải gặp nhau nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 20 của Bí mật Tam Giác Vàng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 21. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.